Nàng dâu cực phẩm, chương 752, quân ca lanh lảnh, hóa ra idol ở ngay bên cạnh. Gocchuyenaudio.com. Sự thật chứng minh, Phó Kiêu không chỉ biết hát, mà còn hát rất hay. Đoàn kết chính là sức mạnh. Đoàn kết chính là sức mạnh. Sức mạnh này là sắt. Sức mạnh này là thép. Còn cứng hơn sắt, còn mạnh hơn thép. Nổ súng về phía đảng phát xít. Tiêu diệt tất cả chế độ không dân chủ. Hướng đến mặt trời, hướng đến tự do, hướng đến đất nước mới tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Giọng nam trầm thấp hùng hồn, vẻ mặt vô cùng trang nghiêm. Khoảnh khắc đó gần như tất cả mọi người đều bị lay động. Người ca sĩ dùng micro để hát, người chơi nhạc cụ dùng linh hồn để diễn tấu, còn người quân nhân dùng máu tươi để thể hiện. Bài hát đoàn kết chính là sức mạnh đã hát lên sự nhiệt tình và kích thích. Hiến tế những hy sinh và đổ máu. Không có ai cười, cũng không ai nói chuyện. Mọi người đều đang dùng ánh mắt để biểu đạt sự tôn trọng và kính ngưỡng. Hát xong, Phó Kiêu thu giấy viết bài hát lại, gấp lại theo nếp gấp cũ rồi cẩn thận đặt vào trong túi áo trước ngực. Các em đã nhớ hết lời bài hát chưa? Đã nhớ hết chưa? Nhớ rồi ạ. Được, đoàn kết chính là sức mạnh. Chuẩn bị. Hát, đoàn kết chính là sức mạnh, đoàn kết chính là sức mạnh, sức mạnh này là sắt, sức mạnh này là thép. Sau cùng, lại hát bài Tinh Trung Báo Quốc và Vịnh Nam Ne, bài hát cuối cùng, bởi vì làn điệu chậm rãi, yêu cầu rất cao về kỹ xảo biểu diễn. Tuy Phó Kiều Kiến chỉ yêu cầu hát hết, nhưng trình độ còn kém xa hai bài trước đó. Chu Dân thực sự không nghe tiếp được nữa, bắt đầu bắt Tráng Định trong đội hình ra. Có ai biết hát bài hát này không? Hơn nữa phải hát khá hay. Thì đứng ra đây cho tôi xem. Một phút trôi qua, không có động tĩnh, gương mặt Chu Dân đượm nụ cười. Nếu mọi người đều không thích tự đề cử, vậy đề cử người tài đi. Xung quanh có bạn nào thích hợp thì báo cáo lên trên. Đây cũng là hành vi mưu lợi cho mọi người. Được cộng điểm, báo cáo, em có người đề cử. Một cánh tay giơ lên. Bỗng chốc tất cả ánh mắt đều dồn về phía Đàm Hy. Đáy mắt Chu Dân xẹt qua ý tứ sâu xa, nhìn về phía Phó Kiều. Em nói đi, Đàm Hy và An An liên thủ kéo Hàn Sóc đứng lên bục. Em muốn đề cử bạn này, có lý do gì không? Biết hát, và còn hát hay nữa. Đã đủ chưa ạ? Đủ. Vậy thì mời bạn này đứng lên trên bục. Hàn Sóc lườm hai người. Tối về phòng sẽ xử lý hai cậu. Đàm Hy nhún vai, yên tâm, tớ sẽ tắm rửa sạch sẽ thơm tho nằm trên giường đợi cậu. An An giang hai tay ra, hoan nghênh cậu tới tìm bất cứ lúc nào. Hàn Sóc, tức quá đi, bạn bè thế đấy, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Hàn Sóc hít sâu một hơi, đi lên bục, đối diện mọi người, ánh mắt nhìn về nơi xa, chỉ thấy màu sắc đồng nhất chỉnh tề, giống như một thảm cỏ màu xanh biếc trải ra. Kéo dài vô cùng vô tận dưới đất, trong lồng ngực Hàn Sóc bỗng trào lên cảm giác hào hùng. Bao trùm tâm trạng lo lắng ban đầu, em sinh viên này, đầu tiên em giới thiệu bản thân với mọi người đã. Xin chào mọi người, em đến từ Đại học T ở Tân Thị. Giọng Hàn Sóc tuy không nhỏ, nhưng không thể bì lại được với giọng to tát dõng dạc của Phó Kiều và Chu Dân. Lại cộng thêm dưới bục không ít người đang châu đầu ghé tai. Xì sao bàn tán, những người đầu hàng còn nghe thấy. Phía sau hoàn toàn không nghe được gì cả. Nói lớn tiếng lên đi. Phía sau không nghe thấy gì cả. Hay là cứ để huấn luyện viên phó hát đi vậy. Chu Dân vẫy một sinh viên đứng đầu hàng. Dặn dò cậu ta mấy câu. Người đó chạy đi. Chưa đầy 2 phút sau đã thấy cậu ta cầm một chiếc micro về. Chu Dân đưa cho Hàn Sóc. Dùng cái này, cảm ơn huấn luyện viên. Sau khi ra mắt công chúng, Hàn Sóc đã dùng các loại micro khác nhau, trong đó đa số đều có giá trị xa xỉ. Ở trong giới, giá micro đại diện cho giá trị của ca sĩ. Chiếc micro cổ cầm trên tay giờ khắc này đây có thể nói là chiếc micro rẻ tiền nhất. Bình thường nhất, tay cầm đã chóc sơn, lại còn rất nặng, nhưng cô lại không thể coi thường được, thậm chí còn mơ hồ trào lên một cảm giác tự hào. Xin chào mọi người, tôi tên là Hàn Sóc, đến từ chuyên ngành thiết kế khoa nghệ thuật Đại học T Tân Thị. Sau đây xin hát bài Vịnh Nam Nê, sau đó sẽ dạy mọi người từng câu một. Ồn ào, Hàn Sóc, có phải là Hàn Sóc mà tớ nghĩ đó không? Tân Thị, Đại học T, đều đúng hết rồi. Hơn nữa giọng cũng giống luôn. Đúng là anh Sóc thật rồi. Thì ra cô ấy vẫn đang học đại học thật. Hơn nữa còn đi tập quân sự cùng chúng ta nữa. Trời ơi, có phải là tớ đang nằm mơ không? Lúc này tớ muốn up status khi bạn phát hiện ra idol bạn hâm mộ đã lâu đang ở ngay bên cạnh mình. Còn đi tập quân sự cùng nữa thì phải làm sao đây? Quá, anh Sóc, nhìn về bên này, em là fan chân chính của anh. Trong đội hình có một nữ sinh đứng ra bắt đầu vẫy cánh tay đẩy phố trương. Một người bắt đầu, toàn thể mô phỏng theo. Anh Sóc, em muốn sinh khỉ con cho anh. Anh Sóc, vợ anh ở đây này. Anh nhìn bên này này. Anh Sóc, cảnh tượng bỗng trở nên mất kiểm soát. Tất cả ngồi hết xuống cho tôi. Trật tự, nếu còn làm loạn nữa thì phạt chạy 10 vòng. Phó Kiều lớn tiếng quát tháo. Rất nhanh sau đó, mọi người giật mình tỉnh giấc khỏi niềm vui sướng khi nhìn thấy idol trong mơ của mình. Cố gắng kiềm chế sự hưng phấn, ai nấy đều bình tĩnh trở lại, ngoan ngoãn ngồi xuống, không còn ồn ào huyên náo nữa. Không thể coi thường uy lực của 10 vòng chạy bộ được. Hàn Sóc thấy xung quanh đã ổn định trở lại, lấy hơi, hít ra, điều chỉnh lại cảm xúc rồi bắt đầu cất giọng, lãng hoa thơm màu lam. Nghe chúng tôi cùng nhau hát ca, đi tới Vịnh Nam Nể. Vịnh Nam Nể là nơi đất lành tốt tươi, nơi đất lành phong cảnh tươi đẹp, nơi đất lành phong cảnh tươi đẹp, khắp nơi là hoa màu đâu đâu cũng thấy bò với dế. Khắp nơi là hoa màu đâu đâu cũng thấy bò với dê. Cách chương.